Sau khi nam phụ ác độc bị độc tâm, các đại lão tranh nhau dùng. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cảnh này, đạo diễn phía sau màn hình lại một lần nữa rơi nước mắt. Trợ lý cũng nghẹn ngào theo, đạo diễn, đừng khóc nữa, tôi cũng không nỡ, nhưng chương trình nào rồi cũng phải kết thúc mà. Hu hu hu, đạo diễn lau mặt, ai mà không nỡ chứ, đám người này, toàn xu nịnh Tống Nhất Xuyên, chẳng ai cảm ơn tôi cả. Tức chết mất, trợ lý ngừng nghẹn ngào, nhìn đạo diễn với vẻ mặt vô cảm. Đạo diễn ơi, người ta là anh Xuyên, ông so được cả. Ngày hôm sau, các khách mời tỉnh dậy sau cơn say, thu dọn hành lý, lên tàu cano chuẩn bị quay về. Bách Lý Ứng Thành bám chặt tay vịn, thỉnh thoảng lại. Hòe, một tiếng, như thể sắp nôn ra đến nơi. Tống Hiểu Nam liếc xéo anh ta với vẻ mặt ghét bỏ. Có thể đừng ghê tởm như vậy được không? Không muốn nôn cũng bị anh làm cho muốn nôn rồi. Chị Nam à, hòe, không trách tôi được đâu. Bách Lý Ứng Thành khóc lóc. Nếu không phải hôm qua cô chuốc say tôi cũng đâu đến nỗi, hòe. Tống Hiểu Nam bĩu môi. Anh còn dám nói à, đàn ông con trai. Tửu lượng chỉ có thế thôi, hai người đang cãi nhau ồn ào thì tàu cano cập bến. Các khách mời lần lượt xuống tàu, lên xe buýt trở về. Sau một chặng đường sóc này, mọi người đã về đến kinh đô. Khi đến khách sạn 5 sao, rất đông người hâm mộ đã chặn ở cửa, tay cầm băng rôn hô vang. Bé Xuyên, bảo bối gia truyền. Bé Xuyên, bảo bối của anh dự. Bé Xuyên, bảo bối của fan. Tống Nhất Xuyên nhảy xuống xe, vẫy tay chào người hâm mộ. Khẩu hiệu cũng ngầu đấy chứ, tôi thành bảo bối gia truyền rồi à. Chưa dứt lời, bỗng nhiên có một quả trứng bay vụt tới. Cậu liếc mắt thấy, nhanh nhẹn né tránh. Quả trứng rơi xuống đất vỡ tan, trông thật thảm hại. Người hâm mộ lập tức bất bình, nhìn quanh tìm kiếm. Ai đấy, dám ném trứng, làm bé Xuyên bị thương, mày chết chắc. Ánh mắt sắc bén của người hâm mộ đổ dồn vào người đàn ông đội mũ lưỡi chai, che kín mít từ đầu đến chân. Chính là anh ta ném trứng, anh ta là ai? Anti-fan, chặn anh ta lại. Tống Nhất Xuyên đã được bảo vệ trong vòng tay, nheo mắt lại. Ồ, tôi còn tưởng là ai chứ? Hóa ra là nam chính Lục Thần à, xa sút đến mức này rồi, giả làm anti-fan chơi trò hèn hạ. Vầng hào quang bị cướp mất thì tôi tin, nhưng mà não cũng mất luôn là sao? Lúc này, người hâm mộ ùa lên, giật phăng chiếc mũ của người đàn ông, để lộ toàn bộ khuôn mặt trước ống kính, có người nhận ra. Là Lục Thần, anh ta còn mặt mũi mà đến đây, ghen tị với bé Xuyên của chúng ta đúng không? Còn dám ném trứng, chị em ơi, giật trứng, ném trả lại cho anh. Lục Thần đột nhiên vùng ra khỏi vòng vây, gào lên. Tại sao tôi không được ném? Chính nhà họ Tống hại chết ba tôi. Bọn họ đều là kẻ sát nhân. Người hâm mộ bị dáng vẻ điên cuồng của anh ta làm cho chấn động, bắt đầu nhìn nhau. Đám đông người hâm mộ im lặng một lúc, bỗng nhiên có người lên tiếng. Anh nói như vậy có bằng chứng không? Vu khống người khác mà nói dễ dàng thế à? Chúng tôi tin tưởng bé Xuyên. Nếu anh thật sự có oan ức, có thể đến đồn cảnh sát báo án. Lục Thần trợn trừng mắt, vẻ mặt gần như điên loạn. Báo án, có ích gì? Các người không biết kinh đô là nơi tài phiệt thao túng sao? Cảnh sát chính là ô dù của bọn họ. Còn cả giải trí phó thị, tôi chỉ là một nghệ sĩ mới ký hợp đồng, hủy hợp đồng lại đòi tôi bồi thường một khoản tiền trên trời. Tại sao? Chẳng phải vì bọn họ hám lợi sao? Cục thuế có ai quản không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên đi kiểm tra sổ sách của bọn họ, còn cả những hợp đồng âm dương nữa. Phó Chu Trì vốn không muốn lên tiếng, mãi đến khi bị lôi vào, anh ta mới lạnh lùng liếc xéo. Sao cậu không tự hỏi mình đã làm gì, hành vi của cậu đã gây ra tổn thất lớn như thế nào cho giải trí phó thì? 5 triệu tiền bồi thường coi như là rẻ cho cậu rồi. Anh nói xạo, nếu không có người hâm mộ ngăn cản, Lục Thần đã suýt nhảy dựng lên. Nếu không có tôi, hàng của nhà anh đã bị biển nhấn chìm rồi. Khoản tổn thất này anh tính toán rõ ràng chưa, Phó Chu Trì? Anh vong ân bội nghĩa, nếu không có tôi, nhà họ Phó các anh đã bị nhà họ Diêm đè chết rồi. Phó Chu Trì nhếch mép cười, bị đè thì bị đè thôi, chỉ cần không phải là cái đè đó là được. Dù sao cả đời này tôi cũng không lo ăn mặc, còn cậu, lo nghĩ cho tương lai của mình đi. Nói xong, anh ta đưa mắt ra hiệu cho Trần Phong, Sau đó cả hai cùng bước về phía xe bảo mẫu của mình. Tống Nhất Xuyên vẫn luôn im lặng, nhìn thấy cảnh này, không khỏi nheo mắt. Hóa ra đã là nỏ mạnh hết đà rồi à, vậy thì đừng trách tôi giáng thêm một đòn cuối cùng đẩy anh xuống vực sâu vạn trượng nhé. Nghe thấy tiếng lòng này, hai anh em đang định rời đi đồng thời quay đầu lại, những người hóng hớt xung quanh cũng nhìn về phía Vua Dưa. À, Tống Nhất Xuyên mở miệng, giọng nói lười biếng vừa phát ra, xung quanh ồn ào lập tức yên tĩnh. Anh nói, nhà họ Tống hại anh. Đúng vậy, Lục Thần ngẩng đầu nhìn sang, chối cãi cũng vô ích, nhà họ Tống vô cớ nuôi dưỡng tôi nhiều năm như vậy chính là bằng chứng. Chậc chậc, Tống Nhất Xuyên lắc đầu. Tôi thật sự bị những lời lẽ vô liêm sỉ của anh làm cho chấn động. Cậu quay sang tìm người quay phim. Máy quay đâu? Vừa rồi quay lại hết rồi chứ? Người quay phim ngoan ngoãn đáp. Anh Xuyên, yên tâm, đều quay lại hết rồi. Vậy thì tốt. Tống Nhất Xuyên giơ ngón tay cái lên. Cho cậu một like, đến bình chọn nhà báo của năm, tôi sẽ bầu cho cậu. Cảm ơn anh Xuyên. Người quay phim đứng nghiêm cúi chào. Livestream thì đã sao? Công lý thuộc về lòng người. Lục Thần gào lên, không biết lấy đâu ra tự tin. Tống Nhất Xuyên nhếch mép. Vốn dĩ, tôi định anh không phạm tôi không phạm anh, mọi người hòa thuận là tốt. Nhưng anh cứ thích tự chui đầu vào giỏ, vậy thì tôi không còn cách nào khác. Thế này đi, tôi dự định tổ chức một buổi tiệc từ thiện để làm rõ chuyện này. Nếu nhà họ Tống năm đó thật sự hại chết công nhân trên công trường, nhà họ Tống chúng tôi sẽ quyên góp toàn bộ tài sản ngay tại chỗ. Nhưng nếu ngược lại, thì xin anh hãy vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Được chứ, Lục Thần không ngờ Tống Nhất Xuyên lại lấy toàn bộ tài sản ra làm điều kiện, nhất thời sững lại, một lúc sau mới hoàn hồn. Những người hâm mộ xung quanh bất bình thay. Bé Huyên, tại sao chứ? Anh ta nói nghi ngờ là chúng ta phải chứng minh à? Lẽ ra ai nói người đó phải đưa ra bằng chứng chứ? Đúng đúng đúng, anh ta căn bản không có bằng chứng. Chúng ta hoàn toàn có thể kiện anh ta tội phỉ báng. Bé Xuyên, Tống Nhất Xuyên giơ tay ra hiệu mọi người im lặng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tôi đã quyết định rồi, buổi từ thiện sẽ được livestream. Toàn bộ, mọi người chỉ cần ngồi trước màn hình làm chứng cho tôi là được. Lục Thần nhìn cậu với vẻ nghi ngờ. Lời cậu có trọng lượng gì? Cậu có thể đại diện cho Tống Đức Nghĩa sao? Tống Nhất Xuyên mỉm cười, quay sang nhìn Tống Hiểu Nam. Em gái, em nói xem anh có thể đại diện không? Tất nhiên là có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hiểu Nam bước ra. Nếu anh trai em không chứng minh được, vậy em sẽ cùng anh ấy cút khỏi biệt thự nhà họ Tống. Mắt Lục Thần đột nhiên sáng lên. Chẳng lẽ cốt truyện đã tự sửa chữa theo một cách khác? Vậy là cuối cùng nhà họ Tống vẫn sẽ phá sản. Nghĩ đến đây, anh ta phấn khích tột độ. Được, cậu nói rồi đấy. Đừng có lúc đó lại nuốt lời. Không đâu, Tống Nhất Xuyên mỉm cười xua tay. Về nhà chờ tin tức đi, đến lúc đó sẽ có người liên lạc với anh. Cậu quay người định đi, Lục Thần lại không buông tha, cố gắng vùng vẫy tiến lên. Nếu anh lừa tôi, anh sẽ không chết tử tế được đâu. Yên tâm, giữa chúng ta chắc chắn sẽ có một người không chết tử tế. Tống Nhất Xuyên không quay đầu lại, giọng nói nhẹ nhàng truyền đến phía sau. Người đó chắc chắn không phải là tôi. Lục Thần đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, gương mặt méo mó điên cuồng bị camera ghi lại vào màn hình. Những người hâm mộ vẫn đang theo dõi livestream trong phòng phát sóng trực tiếp liền gửi bình luận. Trời ơi, nhìn Lục Thần đáng sợ quá, giống như kiểu sắp giết người đến nơi vậy. Khi con người mất đi tất cả, sẽ trở nên điên cuồng ngu xuẩn, trông thì có vẻ như đang liều mạng, nhưng thực chất là tự đào mồ chôn mình. Mong chờ buổi tiệc từ thiện, tôi tin bé Xuyên nhất định sẽ thắng. Thực ra tôi không hiểu lắm, tại sao bé Xuyên lại phải đánh cược ván này? Hoàn toàn không cần thiết mà, cậu thử nghĩ xem, Lục Thần chính là một con ruồi bẩn thỉu và đáng ghét. Cậu có muốn đập chết anh ta bằng vì đập ruồi không? Được miêu tả như vậy tôi đã hiểu rồi. Thậm chí còn có chút đồng cảm, với cái loại âm hồn bất tán như Lục Thần, tôi cũng muốn xử anh ta. Tống Nhất Xuyên ngồi vào xe. Diêm Cẩn Dự cũng đi theo. Cậu có chút bất ngờ. Anh Dự, anh không về nhà sao? Về nhà cùng bạn trai. Diêm Cẩn Dự cong môi mỉm cười. Tiện thể giúp em lên kế hoạch cho buổi tiệc từ thiện. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Thực ra quy trình của loại tiệc tối này khá phức tạp. Anh có đội ngũ chuyên nghiệp có thể hỗ trợ. Nghe vậy, Tống Nhất Xuyên cười nói. Anh không sợ sau buổi tiệc từ thiện, em sẽ trở thành kẻ trắng tay sao? Không sợ, Diêm Cẩn Dự đột nhiên tiến lại gần, giọng nói trầm thấp quyến rũ. Anh có tiền, anh nuôi em. Tống Hiểu Nam vừa lên xe đã khoa trương dùng mình. Ôi chao, hai người có cần phải xến xúa thế không? Quan tâm đến người độc thân một chút được không? Không quan tâm được, Tống Nhất Xuyên vắt chéo chân. Không nghe được thì xuống xe. Tống Hiểu Nam tức đến phồng má. Anh có còn lương tâm không vậy? Vừa nãy em còn ủng hộ anh đấy. Vừa dứt lời, điện thoại của Tống Nhất Xuyên đột nhiên rung lên. Cậu vuốt màn hình nghe máy. Giọng nói của Tần Thục Viện vội vàng vang lên. Con trai ngoan, mẹ vừa nghe nói chuyện buổi tiệc từ thiện. Con cứ yên tâm mà làm, mẹ sẽ là hậu phương vững chắc nhất của con. Thua cũng không sao, cùng lắm thì mẹ với ba con ra ngoài bày hàng. Bày hàng gì chứ? Giọng nói của Tống Đức Nghĩa chen vào. Nhà chúng ta sống ngay thẳng chính trực, chẳng sợ ma quỷ rắn rết gì hết. Con trai ngoan, ba cũng ủng hộ con. Trong điện thoại vẫn còn đang ồn ào, Tống Nhất Xuyên bỗng nhiên cảm thấy khóe mắt hơi cay cay. Nhớ đến kiếp trước chết thảm trên đường phố, cậu hít hít mũi hỏi. Ba mẹ, con dẫn bạn trai về nhà. Tối nay chúng ta ăn gì thế? Lục Thần lảo đảo đi về nhà trọ, vừa vào nhà đã ngã xuống giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi ở cửa khách sạn đã tiêu hao rất nhiều thể lực của anh ta. Đầu anh ta vừa chạm vào gối là bắt đầu ngủ mê man. Đến khi tỉnh lại thì đã là nửa đêm. Không gian tối om, chỉ có điện thoại di động phát ra ánh sáng le lói. Lục Thần cố gắng lấy lại tinh thần, nhanh chóng soạn tin nhắn gửi cho Lam Yên. Dì Lam, dì hãy tin con, mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo, nhà họ Tống sắp phá sản rồi. Tổng giám đốc Lam đang đau đầu vì chuyện làm ăn, khi nhận được tin nhắn, chỉ liếc nhìn qua loa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu. Vẫn còn mơ mộng hão huyền sao? Nếu không phải vì mày, tao cũng không đến nỗi bị liên lụy. Lời còn chưa dứt, quản gia đã vội vàng đi từ ngoài vào. Tổng giám đốc Lam, các thành viên hội đồng quản trị yêu cầu ngày mai phải họp, nếu không sẽ trực tiếp bãi miễn chức vụ của bà. Bọn họ dám, Lam Yên đập bàn đứng dậy, không biết lúc trước là ai đã giúp bọn họ trả nợ. Bây giờ gặp chút chuyện, bọn họ đã muốn qua cầu rút ván, ông nói với bọn họ. Không có cửa đâu, quản gia vừa mở miệng định nói, cửa phòng làm việc lại một lần nữa bị đẩy ra. Phó Chu Trì chậm rãi bước vào. Mẹ, đừng giãy giụa nữa. Hội đồng quản trị đã định đề cử con làm tổng giám đốc mới rồi. Mẹ cũng đừng quá buồn. Tập đoàn vốn dĩ họ Phó. Mẹ chỉ là trả lại đồ về chỗ cũ thôi. Nghe vậy, Lam Yên trừng mắt nhìn. Thằng nhóc thối, mày dám phản bội tao. Khi mẹ coi con là công cụ, thì nên nghĩ đến điều này. Phó Chu Trì cong môi. Mẹ, con học theo mẹ đấy. Vớ vẩn. Mày bị Tống Nhất Xuyên mê hoặc rồi. Nếu không có nó, sao mày dám cãi lời tao? Lam Yên tức giận đến run người. Trong lòng lại mơ hồ có cảm giác không thể cứu vãn được nữa. Bà ta dừng lại một chút, bắt đầu thay đổi chiến lược. Tôi còn có một đứa con trai nữa. Nó thừa hưởng gen trội của tôi. Muốn giành lại gia sản thì dễ như trở bàn tay. Nụ cười trên mặt Phó Chu Trì càng đậm hơn. Vậy sao? Vậy không bằng mẹ hỏi nó xem nó có muốn giành lại gia sản không? Nó đương nhiên, lời còn chưa dứt, một bóng người khác cũng bước vào. Mẹ, nói thật, mấy thứ đó con cũng chẳng thèm. Trần Phong cười khẩy, dáng vẻ bất cần đời. Nhưng mẹ yên tâm, tiền phụng dưỡng con chắc chắn sẽ trả, hơn nữa không ít hơn của anh trai đâu. Mẹ cứ an hưởng tuổi già đi. Hai đứa mày định hợp sức làm tao tức chết sao? Lam Yên loạng choạng dùng tay chống đỡ cơ thể, quản gia bên cạnh vội vàng tiến lên. Tổng giám đốc Lam, cẩn thận. Lam Yên đẩy quản gia ra, chất vấn Trần Phong. Nếu không phải tôi luôn chu cấp cho cậu, thì làm sao cậu có thể tung hoành ngang dọc trong giới giải trí, bây giờ lại cấu kết với anh cậu để hại tôi. Cậu còn lương tâm không hả? Không nhắc đến chuyện cũ thì thôi. Vừa nhắc đến Trần Phong càng thêm tức giận. Chu cấp, bà tưởng tôi thèm vào à? Tuổi thơ không có người thân, ở cô nhi viện bị bắt nạt đủ điều. Những chuyện này bà có biết không? Bắt nạt, Lam Yên sững người. Sao có thể, tôi đã dặn dò viện trưởng chăm sóc cậu. Hừ, Trần Phong khịt mũi coi thường. Chăm sóc, chính vì sự chăm sóc đặc biệt đó mà tôi bị những đứa trẻ khác ghen ghét. Lúc viện trưởng không nhìn thấy, chúng đánh tôi, mắng tôi, thậm chí. Vẻ mặt cậu ta lộ rõ đau khổ, dường như không muốn nhớ lại nữa. Khi ánh mắt lại nhìn về phía Lam Yên thì tràn đầy oán hận. Tôi còn tưởng bà có nỗi khổ tâm riêng nên không muốn nói nhiều, ngoan ngoãn để bà nhận về. Kết quả thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà căn bản không coi tôi là con ruột, chỉ là một công cụ để lợi dụng mà thôi. Trần Phong nghiến răng ken két, làm ăn khó khăn đến mức nào mà bà phải dùng hai đứa con để tạo xịt căng đan hả? Không phải. Vẻ mặt Lam Yên thoáng chút hoảng loạn, mẹ không tạo xịt căng đan, mẹ chỉ tiện thể, tất cả là tại Tống Nhất Xuyên, nếu cậu ta không phanh phui ra thì các con sẽ không biết. Không biết thì sẽ không. Trần Phong càng nghe càng thất vọng, lắc đầu. Bà thật sự hết thuốc chữa rồi. Chúng ta đi thôi, cậu ta nói với Phó Chu Trì một câu, rồi tự mình bước ra cửa phòng làm việc. Phó Chu Trì nhìn Lam Yên một cái thật sâu, cũng không nói gì thêm, xoay người rời đi. Khi cửa phòng làm việc đóng lại, Lam Yên ngã quỵ xuống ghế, miệng lẩm bẩm không ngừng. Sao lại thế này, sao lại thế này? Rõ ràng chúng đều là những đứa con ngoan của tôi. Chúng nó, thấy vậy, quản gia bất đắc dĩ thở dài. Tổng giám đốc Lam, hay là chúng ta nghỉ ngơi một thời gian đi, các cậu ấy đều đã lớn cả rồi. Không được, Lam Yên lại kích động. Đây là thứ tôi vất vả lắm mới giành được từ tay tên khốn nạn đó. Tại sao tôi phải buông tay? Tôi tuyệt đối không buông tay. Biệt thự nhà họ Tống, giờ ăn sáng. Tống Nhất Xuyên vừa nhai xúc xích, vừa lướt xem tin tức, khóe miệng vô thức nhếch lên. Hai anh em này ghê thật, thẳng tay gạt mẹ ra rìa luôn rồi, quả nhiên. Anh em đồng lòng, tát biển Đông cũng cạn, chà, nắm trong tay tự do tài chính, hai người họ chẳng phải. Muốn làm gì thì làm sao, hí hí hí, tôi hơi nóng lòng rồi đấy. Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện. Tống Hiểu Nam, em đang làm gì đấy? Tống Hiểu Nam, đang hăng say chia sẻ tin hot trong nhóm chat, giật nảy mình. Em có làm gì đâu. Tống Nhất Xuyên đưa tay ra, xòe lòng bàn tay. Đưa điện thoại anh xem nào. Tống Hiểu Nam lập tức giấu điện thoại ra sau lưng. Sao phải đưa, em không đưa, anh đâu phải. Anh là anh trai em, có quyền kiểm tra xem bệnh mê trai của em đã khỏi chưa. Tống Nhất Xuyên bĩu môi. Nghe vậy, Tống Hiểu Nam lập tức không vui. Anh nghi ngờ em báo tin cho tên chó lục thần kia á, cũng không phải là không có khả năng. Em đã khỏi lâu rồi. Để chứng minh sự trong sạch của mình, Tống Hiểu Nam đưa điện thoại. Qua, em chỉ đang nói chuyện trong nhóm chat thôi. Tống Nhất Xuyên thò đầu lại gần, hội chị em hóng hớt. Vừa nhìn thấy tên nhóm, Tần Thục Viện lập tức úp màn hình điện thoại xuống, cười gượng gạo. Con trai ngoan, cho em gái con chút không gian riêng tư đi. Tống Hiểu Nam bĩu môi. Đúng đó, tối qua anh ngủ với anh Dự, em còn chẳng thèm nghe lén nữa kìa. Nghe lén cũng có gì đâu. Tống Nhất Xuyên bỗng đỏ mặt, bọn anh chỉ ngủ thôi, có làm gì đâu. Sau khi đón Tổng Giám Đốc tại biệt thự nhà họ Tống, tài xế thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua chiếu hậu, dường như muốn tìm ra điều gì khác lạ. Diêm Cẩn Dự vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bỗng nhiên quay lại, khóe miệng vẫn còn giữ nụ cười. Ông già phái cậu đến giám sát tôi à? Không, không có. Tài xế vội vàng phủ nhận. Tổng Giám Đốc Diêm, anh biết đấy, tôi luôn là người của anh. Ông chủ chỉ muốn xác nhận xem anh có thật sự ở bên cạnh cậu Tống hay không thôi. Dù vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng giọng nói của Diêm Cẩn Dự bỗng trở nên lạnh lùng. Ông ta cũng quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi thật đấy. Làm ông ta thất vọng rồi. Tôi không có dấu hiệu gì là sẽ sống cô độc đến già cả. Vừa dứt lời, trong xe lại chìm vào im lặng. Nửa tiếng sau, xe đến biệt thự nhà họ Diêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Cẩn Dự vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng người bên trong chất vấn. Quay xong chương trình là chạy đi ở nhà người khác luôn à? Con muốn bị mang tiếng có vợ rồi quên ba hả? Ba. Diêm Cẩn Dự chậm rãi bước vào phòng khách. Hình như ông hiểu lầm về cách xưng hô này rồi. Diêm Khúc Đông trừng mắt. Ý con là gì? Cách Trương,